Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 94, đổi đồ đằng. Đường binh ý tưởng, đương nhiên là lợi dụng tín ngưỡng lực tới lần nữa cho trong bộ lạc các chiến sĩ vẽ đồ đằng. Trước đường binh ở thần bí không gian nơi đó thí nghiệm nửa ngày, một chút tín ngưỡng lực cũng không có lấy ra. Bây giờ có tín ngưỡng lực, đường binh muốn thử một chút. Đường binh không biết những thứ này tín ngưỡng lực nguồn. Hơn nữa mình hệ thống tu luyện theo thần linh hệ thống căn bản cũng không chờ cát. Đủ cảm giác được tín ngưỡng lực, theo long tộc huyết mạch và khế ước phù văn có liên quan. Nhưng là bây giờ huyết mạch cấp bậc không đạt tới, vẫn không thể phát triển quyến thuộc. Tự nhiên cũng không có tín ngưỡng lực đến tìm mình. Như vậy những thứ này tín ngưỡng lực là từ đâu tới? Tại sao liền xem cho phép mình liền đâu? Câu trả lời, rất nhanh liền biết, trong cảm giác, những thần kia bí tín ngưỡng lực nhanh chóng tiến vào đường binh trong đầu. Coi thường máu thịt cách trở, bị thần bí không gian hấp thu đi vào. Xem ra, hết thảy các thứ này cũng theo cái này thần bí không gian có quan hệ. Hơn nữa cái này không gian coi như là theo đường này thần linh cho đánh lên. Đường binh vận dụng tinh thần lực cầm thần bí không gian bao trùm, cắt đứt nó và ngoại giới liên lạc. Những cái kia chen chúc tới tín ngưỡng lực ngay tại đường binh trong đầu quanh quẩn vậy không đi ra. Đường binh thử dùng mình tinh thần lực đi kích động một tiểu đoàn tín ngưỡng lực. Một đạo tin tức tiến vào hắn linh hồn, cảm ơn thần linh. Để cho ta thành hôn, có bạn lữ. Cái này là bên trong bộ lạc mới vừa thành ra chiến sĩ đang cảm tạ thần linh. Đổi lại một đạo, thần linh ở trên cao. Cảm ơn ngài ban cho ta mỹ vị thức ăn. Đây là một tham ăn. Lại tới, Long Vu đại nhân là chúng ta đường bộ lạc tận tâm tận lực. Ta nhất định phải cố gắng luyện tập tốt tài nấu nướng, cho mọi người làm ra ăn ngon nhất thức ăn. Cái này là hòn đá nhỏ đầu. Đường binh không lại tiếp tục quấn quýt tại tín ngưỡng lực. Bây giờ đang muốn khế ước đại tráng. Trước làm xong chuyện này nói sau. Đại tráng, buông ra tâm thần. Đường binh nghiêm túc nói. Long Vu đại nhân. Đại tráng học lực mạnh dáng vẻ. Buông ra tâm thần. Chờ đường binh thực là. Trước có đại lực làm thí nghiệm. Đường binh tốc độ nhanh không thiếu. Bước ra máu tươi họa người làm khế ước phù văn, luyện hóa ba khối cấp 7 ma hạch, lại đem phù văn đánh vào đại tráng trong đầu. Còn dư lại sự việc chính là chờ đợi. Ngưu Ma Vương lúc này rất chủ động cầm mọi người lại cho ẩn nặc đứng lên. Mọi người vậy không thèm để ý. Đá, tới đây, bí mật ở giữa mọi người là có thể lẫn nhau thấy. Đường binh dứt khoát cầm hòn đá nhỏ đầu kêu đến bên cạnh. Long Vu đại nhân, hòn đá nhỏ đầu cung kính đứng ở bên người. Chớ lộn xộn, ta cho ngươi đổi một chút đồ đằng. Đường binh từ từ nói, hòn đá nhỏ đầu rõ ràng không vui. Hắn hâm mộ nhìn đã cút trên đất gào thét đại tráng. Vậy rất muốn đổi được rắn chắc đứng lên. Chớ có đoán mò, thi triển một lần vu thuật. Ta tiêu hao sẽ rất lớn. Cho hai người bọn họ làm phép là bởi vì là chúng ta bộ lạc cần muốn chiến sĩ cao cấp tới bảo vệ. Chờ ngươi tương lai biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi thi triển vu thuật. Đường binh theo hòn đá nhỏ đầu giải thích một phen. Hòn đá nhỏ đầu liền vội vàng gật đầu. Nhà mình Long Vu đại nhân mồ hôi lạnh chảy ròng dáng vẻ mọi người đều thấy được. Khẳng định tiêu hao rất lớn. Thêm nữa nói Long Vu đại nhân cũng không phải là không cho thi triển. Sau này biểu hiện tốt một chút chính là. Đường binh xem hòn đá nhỏ đầu yên tĩnh lại. Liền tập trung tinh thần lực điều động trong đầu những cái kia tín ngưỡng lực. Hắn để cho những thứ này tín ngưỡng lực và chân khí của mình kết hợp. Giả mạo vu lực tới thi triển thay đổi đồ đằng vu thuật. Đã thi triển rất nhuần nhuyễn vu thuật. Ở có tín ngưỡng lực chân khí thi triển hạ, lại có thể tạo nên tác dụng, hơn nữa hiệu quả kia, thật giống như so đơn thuần vu lực tốt hơn được hơn. Vận chuyển chân khí thêm tín ngưỡng lực, đường binh thuận lợi cầm nhỏ thạch đầu tâm miệng vị trí đồ đằng cho lau đi. Dĩ nhiên, hòn đá nhỏ đầu chiến sĩ cấp bậc không thay đổi, theo thần linh thi triển có chút ra vào, cùng cầm nhỏ thạch đầu tâm miệng nguyên đồ đằng xóa đi sau đó. Đường binh cầm tay phải gần sát hòn đá nhỏ đầu ngực. Dùng chân khí từ nhỏ đá lòng nhọn bước ra một giọt máu tươi. Rồi sau đó, đường binh nhanh chóng dùng giọt máu tươi này ở hòn đá nhỏ đầu ngực khắc họa đường bộ lạc đồ đằng. Cái này thời gian, đường binh trong đầu tụ tập tín ngưỡng lực có chút không đủ. Hắn dứt khoát lại buông ra không gian thần bí cách trở, để cho hắn tiếp tục hấp dẫn tín ngưỡng lực tới đây. Cùng tín ngưỡng lực nhiều, lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Rất nhanh, hòn đá nhỏ đầu đồ đằng hoàn thành khắc họa. Ngay tại đồ đằng hoàn thành một khắc kia, một tia sáng trắng từ đồ đằng phía trên sáng lên, nhanh chóng bao phủ hòn đá nhỏ đầu toàn thân. Sau đó, cái này đạo bạch quang dung nhập vào hòn đá nhỏ đầu bên trong thân thể. Tốt lắm, đá, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Đường binh cầm vẫn còn ở trợn mắt hốc mồm hòn đá nhỏ đầu cho đuổi đi. Long Vu đại nhân, hiện trường chỉ còn sót đường binh, Mộc Lang và Đang Đang gào thét đại tráng. Mộc Lang vừa thấy tình huống này, dứt khoát đi tới đường binh bên cạnh. Ngày mai bộ lạc giao dịch, ngươi muốn nhìn chăm chú chặt điểm. Chúng ta bộ lạc bây giờ một nghèo hai trắng, toàn trông cậy vào Hồng Vũ các nàng làm được đồ gia thú để đổi vật liệu. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đường binh giao phó xong cần phải chú ý sự hạng, thuận miệng hỏi một câu. Long Vu đại nhân, không biết ngươi có thể hay không cầm bên trong bộ lạc những chiến sĩ khác cũng cho đổi thành chúng. Ta mình đồ đằng, Mộc Lang ý tưởng rất đơn giản, chúng ta đều giống nhau. Có giống nhau đồ đằng, đều là một cái bộ tộc người thân. Đường binh suy nghĩ một chút làm như vậy chỗ tốt, lại tính toán một chút tín ngưỡng lực sự việc, thì cũng đồng ý. Ngưu Ma Vương bí mật thần thông phạm vi bao trùm ra. Đường binh ngồi xếp bằng ở hòn đá nhỏ đầu tích cực rời tới trên một tảng đá lớn. Trước người của hắn, chính là chuẩn bị sửa đổi đồ đằng các chiến sĩ. Buông lỏng. Buông lỏng, đường binh hướng về phía trước mặt chiến sĩ nói. Long Vu đại nhân, ngoặc kép, trong khoảng thời gian kế tiếp, đường binh cầm bên trong bộ lạc còn dư lại chiến sĩ cũng sửa lại đồ đằng. Gào thét đại tráng vậy ngưng gào thét, huyết mạch hắn sửa đổi hoàn thành. Long Vu đại nhân, sửa đổi tốt huyết mạch, đại tráng lập tức sẽ đến đường binh bên cạnh quỳ xuống. Tốt vô cùng, nhìn thân cao dáng người và đại lực cực độ tương tự đại tráng. Đường binh trước khen đôi câu, đại tráng, người lĩnh ngộ thần thông gì chưa? Đường binh hỏi, Long Vu đại nhân, ta lĩnh ngộ được. Đại tráng nói xong, bắt đầu vận hành mình khí huyết trên người chi. Rất nhanh, lực mạnh hai con cánh tay nhỏ lên liền mọc đầy mịn miếng vảy. Những thứ này miếng vảy lóe đen nhánh sáng bóng, nhìn qua cũng rất cứng rắn. Long Vu đại nhân, cái này gọi là vảy rồng cánh tay, chủ phòng ngự. Đại tráng không tốt lời nói, nhưng vậy vẫn là nói rõ. Rất tốt, ngươi vậy đi nghỉ ngơi đi, nhớ quen thuộc mình lực lượng. Đường binh cầm đại tráng đuổi đi, mệt chết đi được, ta cũng nên ngủ, ngày mai còn có giao dịch hoạt động. Cùng những ngày qua giao dịch hoàn thành sau đó, ta cũng nên bước lên hành trình mới. Đường binh duỗi người, chuẩn bị nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, khi mặt trời có một lần dâng lên thời điểm, Hắc Hà Cốc giao dịch đại hội bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tia-mang-nối-mang-gạch-nối-cuang-gạch-nối-siu-a-gạch-nối-cuip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.